Gã độc thân vàng 10, chương 115, góc truyện audio.com, chu cương nắc hùng hục, ngải đông đông rên rỉ càng đê mê, tiếng rên của nó vừa như đau đớn vừa như sướng khoái. Hơi thở nó đẫm vị dục tình ẩm ướt nóng bỏng, chu cương càng đánh càng hăng, gã liếm cái gáy đỏ lựng của ngải đông đông, thắt lưng gã dồn dập như máy, cái mông tráng kiện tràn đầy sức mạnh vô biên của một con đực đang hứng tình. Mỗi nhịp thúc tới đều phô bày trọn vẹn đường cong tuyệt đẹp. Ngải đông đông vít cổ chu cương, mắt nó chiêm ngưỡng cơ thể gã, máu nó sôi trào, chu cương đang nó, đang điên cuồng gầm thét bên trong nó. Ý nghĩ ấy càng làm ngải đông đông phóng túng hơn. Nó ré lên, bà nuôi, con đi, con mạnh vào, nó nói không được chọn câu mà sao cái giọng ấy nghe không hề giống nó vậy. Làm sao nó có thể van lơn dâm đãng đến thế? Chu cưng thì chết mê cái giọng ấy của nó. Gã thúc tới mãnh liệt hơn. Thình lình gã chạm đến một điểm nào đó làm ngải đông đông nhũn ra như bún. Chu cưng lập tức cúi xuống hôn hít nó. Hai cái lưỡi quện vào nhau sản sinh xúc cảm không nói nên lời. Nếu bên dưới quấn quýt là khởi nguồn khoái cảm thì môi lưỡi vấn vương chính là tột đỉnh của linh hồn. Sự bình yên vô hạn trong tâm khảm đan xen với sướng khoái thể chất dồn dập khiến cả hai hoàn toàn mê đắm. Toàn thân ngải đông đông căng thẳng, cái vật khổng lồ sung huyết lấp đầy bên trong nó, phía sau nó hoàn toàn không kịp co rút đã lại bị nong ra. Túi tinh vỗ đỏ rực hai cánh mông nó như chỉ muốn chen cả vào theo. Nước miếng ngải đông đông không khống chế được nhễu ra bên khóe miệng. Chu cương quá dũng mãnh. Gã làm nó không kịp thở, cả thể lực hay bất cứ mặt nào khác gã đều vượt trội so với nó. Chu cương là con sư tử hùng dũng đang giằng xé miếng mồi ngon. Gã đè nghiến nó dưới tấm thân cường tráng của gã, cặp mắt gã long lên rừng rực niềm khát khao không che giấu. Ngải đông đông cứ thế bị bắn tinh, bụng dưới nó co thắt từng cơn, chu cương càng thở hồng hộc ra sức nắc tới tấp. Hai tay gã ghim hông nó thúc như điên dại, cuối cùng chu cương gồng cứng cơ mông, toàn thân gã giật giật bắn phụt liền mấy đợt, axit, toàn bộ bắn vào trong ngải đông đông, không chừa một giọt, ngải đông đông giật tương tương như phải bỏng, chu cương thực sự điên cuồng như một con dã thú bị vây nhốt quá lâu. Hôm nay gã mới biết được tình dục có thể vượt xa mọi ranh giới đến thế. Hôm nay gã đã thực sự được nếm trải cái khoái cảm mà bao kẻ khác đắm say. Chu cương thở dốc một hồi rồi bắt đầu trở dậy rời khỏi thân thể ngải đông đông. À, đừng, từ từ đã ngải đông đông ngăn lại không kịp, nó nghe bóc một tiếng, và đống dịch bên trong nó ọc ra, tinh dịch chảy nhiễu xuống chăn, cái lỗ đỏ tấy giờ đã như tê dại chưa thể có khít lại được. Dịch trắng đục trào ra hòa cùng tơ máu thành dòng giữa khe mông thằng bé. Cuối cùng vẫn bị thương một chút, không hiểu là nứt bên ngoài hay xước bên trong vì ma sát quá mạnh. Chu cương giật một nắm giấy vệ sinh chùi thằng em vẫn cương phân nửa. Bên trên ướt sũng còn dây ít máu, đó là bằng chứng hùng hồn rằng gã là người đầu tiên của ngải đông đông. Đoạn gã nằm vật xuống giường, cô tay kéo ngải đông đông vào lòng. Bấy giờ cặp mắt ngải đông đông đang mở lớn nhưng còn dại đi vì sóng tình cuồng nhiệt chưa tan. Chu cương ghì lấy nó, hôn môi nó, hôn má nó rồi say sưa hôn xuống cổ nó, ngực nó, cả bụng nó rồi bắp đùi và xuống tận từng đầu ngón chân nó. Gã mê mải hôn khắp người ngải đông đông, hơi thở gã vẫn dồn dập nóng bỏng, ngải đông đông được âu yếm mà thấy lòng lâng lâng như dập dờn nơi cõi mộng. Toàn thân nó tràn ngập cảm giác khoan khoái dễ chịu sau cao trào tình ái. Chu cương thực sự biết hầu hạ nâng niu nó. Yêu đã là một cái gì quá tươi đẹp mà tình dục lại càng khiến nó trở nên say đắm hơn. Ngải đông đông cọ cọ mình trên đùi chu cương. Lớp lông quăn quăn của gã ve vuốt làn da nó làm nó khẽ run rẩy. Chu cương bật cười, hôn hôn môi nó, đờ, em mờ sướng vãi. Gã thở dài khoan khoái rồi lại say sưa hôn ngải đông đông. Ba phải chịu trách nhiệm với con đấy. Ngải đông đông gì dầm. Chịu chứ, chịu cả đời. Ngải đông đông bật cười. Bảo, mới nãy ba sướng lắm đúng không? Rồi không đợi chu cương trả lời nó đã cười gian. Ba không biết đâu, lúc đó á chực chực, mặt ba đỏ chót, gân nổi vằn vện luôn. Con biết chắc chắn ba phải sướng cực kỳ. Lúc ấy Chu Cương còn bụng dạ nào mà để ý đến mặt mũi. Gã đã phát cuồng thực sự, chỉ nghĩ làm sao chết ngất báu vật này rồi mình chết cùng nó cũng xong. Đàn ông đang say men tình ai chẳng xấu xí, dục vọng nguyên thủy luôn có sức hấp dẫn chí mạng bởi đó là lòng yêu trần trụi thuần khiết nhất trên đời. Cách chương.